Pháo hôi xinh đẹp, chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Gresen man trong phòng không bật đèn, có vẻ rất tối tăm, cặp mắt kia nhìn chằm chằm vào hoài rào, đôi mắt nọ đen như mực cơ hoài rào trời sinh đã có làn da trắng nõn, gương mặt còn tròn trịa, một người đàn ông chỉ cần dùng một bàn tay là có thể nắm trọn cả khuôn mặt cậu. Hoài rào không dám trốn, bị bắt nhìn chằm chằm. Cũng vì nghe thấy hai câu nói trước đó mà cậu không dám chuyển động chút nào. Cả người cậu nổi da gà, trong khi Vương Nhị Nghiêu bên cạnh thì hơi giật mình, mũi tê dần một chút. Vương Nhị Nghiêu dám khẳng định rằng trước ngày hôm nay, hắn chưa bao giờ có bất kỳ ý nghĩ kỳ quái nào về Hoài Giảo. Quan hệ của họ rất đơn giản và thuần túy, như anh em. Bởi vì gia đình Hoài Giảo không có người lớn, nên từ trước đến nay, luôn là hắn chủ động làm quen với người hàng xóm này. 20 năm đã trôi qua, cho đến trưa hôm nay, mọi thứ vẫn rất bình thường. Trời tháng 9 mùa hạ, thời tiết có chút khô nóng. Sau khi ăn cơm trưa, Vương Nhị Nghiêu về nhà dọn dẹp, sau khi thu dọn xong, người đầy mồ hôi nóng, hắn định đi tìm Hoài Giảo nên đi ngang qua cửa sổ nhà cậu. Hắn nghiêng đầu nhìn vào bên trong, cửa sổ bằng gỗ nửa mở, mái hiên che đi ánh nắng chói chang, trong phòng âm u. Có một thiếu niên với làn da non mịn và xinh đẹp đang nằm. Vào giữa trưa nắng gắt, chỉ cần nghỉ ngơi một chút, trên người thiếu niên đã đổ mồ hôi. Người đó quay lưng về phía hắn, những giọt mồ hôi trong suốt trên cổ chảy xuống, làm ướt những sợi tóc đen, tạo thành vài lọn sau gáy. Sau đó, thiếu niên lấy tay vén tóc lên, hất hất cho khô. Rõ ràng không phải là động tác gì quá ghê gớm, nhưng Vương Nhị Nghiêu đứng bên ngoài nhìn thấy cảnh đó. Hít một hơi thật sâu, đầu óc đầy dãy hình ảnh. Người này sao lại trắng trẻo như vậy? Vì trời quá nóng, những giọt mồ hôi lăn xuống cổ, trong suốt và không giống như nước, mà lại như những giọt sương mai nhỏ bé. Ban ngày mọi thứ vẫn bình thường, nhưng vừa đến tối, tâm trí lại dễ dàng nghĩ ngợi lung tung. Vương Nhị Nghiêu nằm trên giường, xoay trái trở phải, không tài nào ngủ được. Trong phòng tối om, mở mắt ra chỉ thấy những thanh xà đen nhánh trên trần nhà, còn nhắm mắt lại thì hình ảnh lại hiện lên khuôn mặt trắng như tuyết của Hoài Giảo, những giọt mồ hôi còn đọng lại trên cằm. Hắn cảm thấy bực bội, ngồi dậy một chút, chưa kịp mang giày đã đi thẳng sang bên cạnh. Hoài Giảo sợ bóng tối, nếu mình ở bên cạnh em ấy chắc sẽ vui hơn. Hắn gõ cửa vài cái nhưng không có ai trả lời. Người đàn ông da màu đen đứng trong bóng đêm, gần như hòa vào không gian xung quanh. Đành đi về phía cửa sổ. Khi gõ 3 lần mà không có ai đáp lại, hắn đành phải mở cửa sổ vào trong. Hắn ôm Hoài Giảo, chịu đựng cơn buồn ngủ, và nói. Sao em lại trắng như vậy, như đậu hũ non ấy? Trước đây hắn không chú ý, nhưng giờ thì cảm thấy thật kỳ lạ. Hoài Giảo chỉ biết im lặng, giơ tay che mặt mình không cho hắn nhìn. Người đàn ông to lớn ôm cậu như ôm một con thỏ trắng. Tay lại không ngừng muốn xoa bóp gương mặt mũm mĩm của cậu. Nóng quá, Hoài Giảo nơm nớp lo sợ, như một cậu nhóc không thông minh, cự tuyệt nhưng không thể hiện được sức mạnh của mình. Đây mới là ngày đầu cậu đến đây, dù là thân huynh đệ cũng vẫn chưa quen với việc thân cận với một người đàn ông lạ như thế. Hơi nóng sao, để ca xem có mồ hôi không? Người đàn ông vén tóc Hoài Giảo lên, lo lắng như thật sự quan tâm, chỉ tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cậu. Quả thực, có chút mồ hôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên tay hắn đầy những vết chai sần, do 5 tháng lao động mà hình thành. Khi chạm vào Hoài Giảo, cảm giác hơi thô ráp một chút. Người đàn ông với những cử chỉ tự nhiên và ân cần, nhẹ nhàng đưa những sợi tóc ướt trên trán Hoài Giảo sang một bên, rồi lại vỗ nhẹ vào khuôn mặt cậu, cười nói. Trong thành phố, cũng chưa từng gặp ai nhõng nhẽo như vậy đâu. Rõ ràng Hoài Giảo đã 20 tuổi, nhưng người này vẫn xem cậu như một đứa trẻ. Cảm giác bị đối xử như vậy khiến Hoài Giảo hơi đỏ mặt. Giọng điệu của hắn như đang dỗ dành một đứa trẻ, điều này làm cậu cảm thấy rất xấu hổ. Làn da cậu có chút nóng, Hoài Giảo vội vàng quay mặt đi, cảm thấy căng thẳng. Cậu sợ rằng đối phương sẽ nói thêm những điều gì khiến cậu càng xấu hổ hơn, chỉ có thể lý nhí nói. Bây giờ không có, không nóng. Người trong thôn thường dậy sớm, khoảng 5 giờ sáng, Hoài Giảo cảm thấy người đàn ông bên cạnh rời khỏi giường. Cậu mơ màng, đưa tay sờ mặt mình, chưa kịp mở mắt đã bị đối phương dừng lại. Người đàn ông vuốt ve khuôn mặt cậu, nói nhỏ, em ngủ thêm chút nữa nhé, Anh đi nấu cháo cho em, một lát sẽ gọi em dậy. Hoài Giảo lại nhắm mắt ngủ tiếp. Sau khi ăn sáng xong, người đàn ông lại chuẩn bị ra ngoài. Hắn không cho Hoài Giảo đi theo và dặn dò rất nhiều lần rằng cậu không cần ra ngoài. Hoài Giảo cảm thấy có chút nghi ngờ, nhưng không dám vi phạm ý của hắn, chỉ có thể gật đầu ngoan ngoãn. Khi hắn rời đi, Hoài Giảo một mình đến sau núi để thăm dò. Nếu tôi không nhớ rõ đường, cậu sẽ đưa tôi về sao? Hoài Giảo chớp mắt, đầy mong chờ mà hỏi 8701, 8701, không cần đi quá xa. Hoài Giảo, ngày hôm qua, cậu nhận ra rằng địa điểm mà cậu và người đàn ông da đen ở có chút khác biệt, xa hơn một chút so với trung tâm thôn. Hoài Giảo tránh cửa chính, theo chỉ dẫn của 8701, hướng về phía sau núi mà đi. Mùa hè trên núi có nhiều muỗi. Hoài Giảo từng sống ở nông thôn khi còn nhỏ, nên cậu không quá sợ những thứ đó, chỉ sợ rắn. Lão thôn trưởng nói về phía sau núi, nhưng thực tế đó là một vùng rừng núi. Trên núi có nhiều cây cối rậm rạp và cỏ dại phun thịnh, trên đường có những lối đi nhỏ được người dân tạo ra bằng cách đi lại. Hoài Giảo sợ không có đủ thời gian, không dám đi quá xa, chỉ quanh quẩn ở gần đó. Cậu đứng trên một mỏm đá cao, nhìn xuống chân núi nơi có thôn xóm. Cậu có cảm thấy có gì không đúng không? Trên đường trở về, Hoài Giảo vẫn mơ hồ nghĩ về một câu hỏi. 8701 hỏi cậu, không đúng chỗ nào. Trên đùi cậu bị muỗi cắn ra cái bọc nhỏ. Hoài Giảo xoa xoa bằng lá cây bên cạnh, nhìn xuống cẳng chân thấy một vết đỏ lớn. Cậu nhấp môi nói, có vẻ như không có mồ. Nông thôn rất coi trọng tang lễ, thường thì những ngôi mộ ở xa xôi đều được chôn cất trong đất. Nhiều năm trước, khi ông của Hoài Giảo qua đời, cậu đã nghe rất nhiều quy củ về tang lễ từ trưởng tôn trong gia đình, như là mộ mới lập không được quải khăn vào mùa xuân, và thanh minh chỉ là để tôn thờ linh hồn. Càng ở nông thôn, những quy tắc về mai táng và tập tục lại càng nhiều. Nhưng ở toàn bộ thôn này, quanh khu vực rừng núi, cậu không nhìn thấy một ngôi mộ nào. Hoài Giảo thực sự chưa từng thấy, sao lại không có mồ chứ? Thôn Đào Nguyên nằm xa thành phố, chỉ riêng việc xây dựng nhà cửa và khai thác đồng ruộng cũng có thể nhận ra rằng thôn này đã tồn tại rất lâu và có rất nhiều người già. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8701 nghe cậu nói như vậy thì trầm mặc một chút, sau đó nhẹ nhàng nói, thật sự là kỳ quái. Hoài Giảo cau mày đi vào trong nhà, thì thầm, quá kỳ quái, không có mồ thì. Những người đã chết đều ở đâu? Khi Hoài Giảo nói xong, cậu tình cờ đụng phải người đàn ông da đen khi trở về nhà. Người đàn ông nhìn cậu, đánh giá trong 2 giây, sau đó nhướng mày, đi nhanh về phía Hoài Giảo. Không phải đã nói là không cần ra ngoài sao? Hắn giơ tay nắm lấy mặt Hoài Giảo, nhíu mày giáo huấn. Người đàn ông cao hơn Hoài Giảo một cái đầu, khiến cậu gần như phải nhón chân mới với tới. Hoài Giảo vội vàng duỗi tay đẩy hắn. Đau, mặt, có nghe thấy không? Nói đi, giọng hắn tuy có vẻ hung dữ, nhưng ngay khi Hoài Giảo kêu đau, lực tay lập tức nới lỏng. Hoài Giảo nhanh chóng gật đầu. Thông thường, trong tình huống này, hắn có lẽ sẽ buông tha cho Hoài Giảo. Nhưng không hiểu sao, có thể do mấy ngày gần đây Hoài Giảo ít nói quá, nên hắn nhìn thấy cậu chỉ đáp lại bằng 2 từ. Thì lòng lại thấy ngứa ngáy, không muốn buông tha. Có ý nghĩa gì? Tiểu Giảo không thể nói sao? Hắn vừa xoa xoa khuôn mặt ửng đỏ của Hoài Giảo, vừa kéo cậu vào trong phòng. Miệng có thể nói chuyện không? Cằm bị nâng lên, Hoài Giảo cảm thấy hắn tiến lại gần một chút, động tác tuy có phần tùy tiện nhưng lại khiến cậu có chút bối rối. Cậu mím môi, thận trọng mở miệng, đã biết, đôi môi phấn nộn của cậu khẽ nhếch lên, khi nói chuyện, hương khí mềm mại ấm áp tỏa ra. Nam nhân ngẩn người, hầu kết lăn lăn, nhất thời quên cả việc mình đang làm. Vậy, buổi chiều không được đi ra ngoài nữa nhé. Hoài Giảo chậm rãi đáp lại, và thật sự trong buổi chiều đó, cậu cũng không ra khỏi cửa. Ngày mai sẽ dậy sớm, nếu không tỉnh dậy, anh sẽ không mang em ra chợ đâu. Hắn lại đến nhà Hoài Giảo, trước khi ngủ còn dặn dò thêm. Hoài Giảo thật sự có điểm kỳ quái, cậu và người đàn ông da đen tên Vương Nhị Nghiêu đều là cô nhi trong thôn, mà hai nhà lại gần nhau, chẳng có ai lớn tuổi chăm sóc. Điều này khiến Hoài Giảo không khỏi nghĩ đến câu hỏi mà cậu đã đặt ra buổi chiều, dù thôn dân có nhiều người già, sao lại không thấy mồ mả của họ. Trên đùi cậu, những vết muỗi đốt còn ngứa ngáy. Khi Vương Nhị Nghiêu dùng thuốc bôi cho cậu, cảm giác lạnh lạnh lại rất dễ chịu. Trong khi suy nghĩ về những điều này, Hoài Giảo dần dần thiếp đi. Quả thực, Vương Nhị Nghiêu dậy rất sớm, khoảng 4 giờ sáng vẫn còn chưa có ánh sáng. Con đường duy nhất dẫn lên trấn khá nhỏ và gập ghềnh, xe bán tải chạy cũng khá chậm chạp, xung quanh tối tăm, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang trong rừng. Dù có đèn sáng nhưng ánh sáng không đủ chiếu sáng con đường. Vương Nhị Nghiêu lái xe mang theo quần áo cho Hoài Giảo, làm cho cậu cảm thấy ấm áp khi tựa vào bên cạnh. Chúng ta sẽ đến trấn để mua đồ ăn ngon nhé. Hắn thấy Hoài Giảo còn đang ngái ngủ, liền hối thúc cậu. Hoài Giảo chỉ đáp lại bằng một tiếng mềm mại, trong lúc cậu mơ màng, đầu gục vào cửa sổ xe. Bên ngoài, bóng tối bao trùm, thỉnh thoảng có tiếng chim kêu vang vọng từ rừng. Âm thanh này thật lạ lùng, khiến Hoài Giảo không dám ngủ say, chỉ kéo áo dựa sát vào Vương Nhị Nghiêu bên cạnh. Đảo Nguyên Thôn nằm sâu trong núi, Hoài Giảo chỉ có thể phỏng đoán rằng vị trí của nó chắc chắn hẻo lánh, nhưng đến lúc này, cậu mới nhận ra rõ ràng mức độ hẻo lánh của nơi này. Hai người xuất phát không muộn lắm, khoảng 4 giờ rưỡi sáng, nhưng trời hoàn toàn tối đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoài Giảo trên đường vì ngủ nướng quá đã tỉnh dậy khi ánh sáng đã bắt đầu ló dạng, nhưng lúc đó hai người vẫn còn đang trên đường. Cuối cùng, họ đến trấn đã gần giữa trưa, ngồi lâu trên xe khiến mông Hoài Giảo đau nhức, Vương Nhị Nghiêu phải tắt máy, nhanh chóng nhảy xuống xe để duỗi chân. Bọn họ đã gửi tin nhắn nói khoảng 1 giờ nữa sẽ tới. Chúng ta còn phải chờ một chút. Nam nhân dừng xe tại một trạm xăng, quyết định trước tiên sẽ mua chút gì cho Hoài Giảo ăn. Hoài Giảo ngây người nhìn quanh, cậu vừa mới sống 2 ngày trong thôn nhỏ hẻo lánh, giờ nghe thấy có tin nhắn từ điện thoại khiến cậu có chút bất ngờ. Hóa ra ở đây cũng có điện thoại di động à, cậu ngạc nhiên thốt lên. 8701 cảm thấy như có chút buồn cười, nhìn Hoài Giảo như một đứa trẻ. Sau khi ăn uống no nê, hai người đi dạo một lát cho đỡ chán, rồi mới chờ được người đi đường đến. Họ hẹn gặp nhau tại trạm xăng duy nhất trong trấn. Khi Hoài Giảo và Vương Nhị Nghiêu vừa tới, họ nghe tin rằng những người kia sắp đến rồi nên lập tức quay lại trạm xăng dầu. Một hàng 6 người, 4 trai 2 gái, họ lái 2 chiếc xe Việt dã lớn, trông khá mạnh mẽ và dạn dày xương gió. Hoài Giảo ghé đầu vào cửa sổ xe, quan sát Vương Nhị Nghiêu đang trò chuyện với nhóm người kia. Dường như họ không có ý định tự lái xe vào thôn, mà đang tranh luận về vấn đề đó. Đường trên núi không dễ đi đâu, các cậu tự lái xe thì có thể gặp chút khó khăn đấy. Vương Nhị Nghiêu nhíu mày nhắc nhở, có một sinh viên trong nhóm không hài lòng, phản bác lại. Chúng tôi lái xe Việt dã, có thể so với xe của cậu sao? Câu nói vừa thốt ra khiến những người xung quanh lập tức chỉ ánh mắt cảnh cáo về phía anh ta. Hoài Giảo đợi một lát, thấy họ vẫn chưa tranh cãi xong, liền buông cửa sổ xe xuống để nghe rõ hơn. Khi cậu vừa lộ nửa cái đầu ra ngoài, ánh mắt sắc bén của Vương Nhị Nghiêu đã phát hiện ra, và anh trầm giọng nói. Tiểu Giảo, ngồi yên nào. Âm thanh của anh thu hút sự chú ý của mọi người, khiến họ đồng loạt quay về phía xe tải. Hoài Giảo lúng túng ghé vào bên cửa sổ, đối diện với ánh mắt của nhóm người kia. Mọi người trong nhóm rõ ràng ngẩn ra, nhưng không lâu sau, một người trong nhóm dẫn đầu đã đi về phía xe tải. Xe bán tải có ghế sau lộ thiên, không gian rất rộng rãi, ngồi 7 người là chuyện bình thường. Hoài Giảo ổn định chỗ ngồi trên ghế phụ, chờ Vương Nhị Nghiêu lên xe. Nhưng cậu không ngờ rằng bên cạnh Vương Nhị Nghiêu còn có một nữ sinh tóc ngắn trong nhóm. Nữ sinh ngập ngừng, rồi lịch sự chào hỏi Hoài Giảo với giọng nhỏ nhẹ. Xin lỗi nhé, tiểu soái ca, tôi bị say xe hơi nặng, có thể ngồi ở ghế trước được không? Cách chương.